Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1954, chương 1954 bệnh tự kỷ nam xứng. Mẹ, mình ta đánh gãy Lữ Mẫu nói, ta không muốn cùng Lưu Tuấn ở bên nhau, Lữ Mẫu chỉ cho rằng Minh Ca đây là giận dỗi. Bởi vì như vậy điểm việc nhỏ đến nỗi sao? Ngươi cùng Tiểu Lưu đều mấy năm cảm tình. Lần trước ngươi không còn cùng ta nói các ngươi muốn kết hôn sự sao? Mẹ, ta trước kia cũng cảm thấy hắn khá tốt. Chính là vừa mới hắn tiến vào về sau chuyện thứ nhất không phải quan tâm ta. Mà là so đo Tiểu Ly ở ta trong phòng sự. Ta lại đột nhiên nản lòng thoái chí. Nghĩ đến về sau muốn cùng như vậy một người nam nhân ở bên nhau liền nghẹn khuất. Mẹ, ta không biết ngươi hay không từng có loại cảm giác này. Chính là đột nhiên trong nháy mắt liền đem một người nhìn thấu. Đối một người thất vọng đến không hề ôm nửa điểm hy vọng, Lữ Mẫu vỗ vỗ Minh Ca bả vai. Nam nữ chi gian cãi nhau là bình thường. Như thế nào đến ngươi nơi này liền thành cái gì thiên đại sự? Hôm nay hảo hảo ở trên giường nằm a ngươi, mẹ. Ba, ta nhưng cùng các ngươi nói, ta lần này thật là muốn cùng Lưu Tuấn chia tay. Hai người các ngươi trước tiên biết điểm, ngươi nhà đầu này. Còn hăng hái ngươi, ta liền chưa nói cười. Minh Ca thật dài thở dài. Ta a, ta người này trước nay liền không phải sẽ nói giỡn người. Mẹ ơi! Ngươi vẫn là không hiểu biết ngươi nữ nhi à. Đi, Lữ Mẫu giả vờ sinh khí đẩy Minh Ca một phen. Nàng ngẩng đầu ngó mắt ngồi ở trên ghế mặt vô biểu tình vẫn không nhúc nhích Trung Ly. Thở dài, Minh Ca, không phải ta nói ngươi. Ngươi cùng Tiểu Ly thật không thể như vậy đi xuống. Đừng nói là Tiểu Lưu nhìn không thoải mái. Chính là ta cái này đương mẹ nó đều cảm thấy các ngươi hai cái quá thân cận. Này nếu là thân huynh muội cũng liền thôi, nhưng người cùng Tiểu Ly chỉ là hàng xóm, mẹ, mẹ ngươi đừng nói nữa, Tiểu Ly còn ở nơi này ngồi đâu, có nói cái gì chúng ta xong rồi lại nói a? Ngươi chạy nhanh bồi ta ba ngủ một giấc đi, tiểu đệ đệ khẳng định cũng buồn ngủ, Lữ Mẫu trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Nàng đi tới cửa rừng một chút, quay đầu đối Trung Ly vẫy tay. Tiểu Ly, Minh Ca muốn nghỉ ngơi. Ngươi cũng về nhà đi nghỉ ngơi được không? Trung Ly quay đầu nhìn Lữ Mẫu liếc mắt một cái. Sau đó lại nhìn phía Minh Ca. Môi nhấp nhấp, hắn không lại nhìn Lữ Mẫu. Đây là không phản ứng Lữ Mẫu ý tứ, Minh Ca. Mẹ, Tiểu Ly tự cấp ta kể chuyện xưa đâu. Ta muốn ở Tiểu Ly chuyện xưa chung ngủ. Lữ Mẫu không nói chuyện. Tướng môn đóng thượng, một lát sau bưng trái cây mâm vào cửa đặt ở Trung Ly bên cạnh. Tiểu Ly ăn chút trái cây. Nàng đại khái là nhìn đến chính mình ra cửa sau Trung Ly cùng Minh Ca cũng không có gì thân mật. Động tác, lúc này mới yên tâm. Chỉ là quay đầu lại cùng Lữ Phụ ở bên nhau thời điểm. Vẫn là yêu sầu vô cùng nói chuyện này. Minh Ca cùng Tiểu Lưu lúc này đây nên sẽ không thật chia tay đi. Này muốn bởi vì khác cũng liền thôi. Bởi vì cái Tiểu Ly, ta này đáy lòng thật sự chịu không nổi. Lữ Phụ trấn an hắn. Chúng ta Minh Ca đáy lòng rõ ràng đâu. Ngươi đừng vì nàng nhọc lòng. Tiểu Lưu đứa nhỏ này tuy rằng hào, nhưng ta vẫn luôn liền không quá xem trọng hắn cùng nhà ta Minh Ca. Vì cái gì a? Lữ Mẫu khó hiểu hỏi Lữ Phụ. Ta cảm thấy Tiểu Lưu khá tốt a. Nhân gia hiểu chuyện lại biết lễ nghĩa, tuy rằng gia cảnh không tốt lắm, nhưng loại này hai tử từ nhỏ liền hiểu được quý trọng cảm ơn. Cùng nhà ta Minh Ca ở bên nhau, về sau khẳng định sẽ đối Minh Ca hảo, huống chi hắn vẫn là ngươi học sinh đâu, chính là không xem khác, xem ở ngươi mặt mũi thượng hắn cũng không dám đối chúng ta Minh Ca thế nào. Này bất quá là ngươi một khang tình nguyện ý tưởng thôi. Lữ Phụ thở dài, người không đi đến cuối cùng một bước, ai cũng không biết ai là bộ dáng gì. Ta ngày đó đứng ở trong văn phòng, liền không nghĩ tới ta kia ngày thường tùy tiện nữ nhi sẽ ở thời khắc mấu chốt che ở ta trước mặt đi. Tiểu Nam, nhà ta Minh ta là cái thông minh hài tử, nàng như thế nào lựa chọn liền từ nàng đi thôi. Lữ mẫu gắt gao nheo Lữ phụ tay. Ân, nàng nếu là thật muốn cùng tiểu lưu chia tay, ta khẳng định sẽ không đi tham cùng. Ta chính là có điểm đáng tiếc tiểu lưu đứa nhỏ này. Nhà ta Minh ca số tuổi cũng không nhỏ, này đều nói chuyện mấy năm, nói chia tay liền chia tay. Minh ca tất nhiên là không biết Lữ phụ Lữ mẫu trong lòng suy nghĩ. Nàng vốn dĩ nghĩ chính mình thừa dịp hiện tại là cái bị thương kẻ yếu, như vậy vô cớ gây rối nháo một chút cùng Lưu Tuấn chia tay tổng so về sau tìm khác lấy cớ muốn cường. Lưu Tuấn nơi này nàng thật đúng là không lo lắng. Nàng liền lo lắng nhà mình cha mẹ thân đáy lòng sẽ nghĩ nhiều. Trung Ly có nề nếp ở vì Minh ca bối. Chuyện xưa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Minh ca, hắn nhìn đến Minh ca thở dài. Lập tức hỏi, đau, Minh ca suy nghĩ bị hắn đánh gãy, cười cười nói, không đau, nàng giữ chặt Trung Ly tay đặt ở chính mình mơ u bàn tay thượng. Ngươi sờ thời điểm ta cũng chưa cảm giác, thương đã tốt không sai biệt lắm, Trung Ly nhấp môi. Hắn tay mới vừa đặt ở Minh ca mơ u bàn tay thượng liền rụt trở về. Đau, không đau, một chút cũng không đau. Có Tiểu Ly cho ta kể chuyện xưa, ta cao hứng còn không kịp đâu. Trung Ly nhìn Minh ca, nhìn, đột nhiên nói, bạn trai, hắn hỏi khẳng định là Lưu Tuấn. Minh ca gật gật đầu, Lưu Tuấn trước kia là ta bạn trai, hắn khó hiểu lại mê hoặc. Nghĩ là hỏi, bạn trai, hôn môi, hắn đại khái là nghe được Lưu Tuấn cùng Minh ca đối thoại. Đang hỏi Minh ca có phải hay không chỉ có bạn trai mới có thể cùng Minh ca hôn môi. Minh ca gật gật đầu, chỉ có người yêu hoặc là yêu nhau nhân tài có thể hôn môi. Trung Ly cúi đầu phiên trong tay hắn thư. Liền ở Minh ca cho rằng hắn lại muốn đọc chuyện xưa thời điểm, hắn nói, ta cùng Minh ca hôn môi, khi còn nhỏ hai người thường xuyên chơi đóng vai gia đình. Chính là sau lại lớn lên, ký chủ cũng sẽ thân một thân Trung Ly cái chán khích lệ hắn. Hắn ý tứ này là hắn cùng Minh ca cũng thân quá, cho nên hắn cũng là Minh ca bạn trai. Không đợi Minh ca nói chuyện, hắn lại nói, chỉ có ta, không thể có người khác, chỉ có thể có hắn. Tuy rằng là nhược nhược thanh âm, nhưng lại ngang ngược ý vị mười phần. Minh ca thế nhưng nháy mắt đã hiểu hắn này ba chữ ý tứ. Minh ca híp mắt cười, nàng nghĩ tới Trung Ly vừa mới đem Lưu Tuấn xách lên hình ảnh. An tĩnh mỹ nam tử bạo nộ thời điểm cũng là thực uy vũ. Hào, Trung Ly ngơ ngẩn nhìn Minh ca như vậy tươi cười, liền kể chuyện xưa đều đã quên, một buổi trưa thời gian. Trung Ly chính là ở Minh ca trong phòng vượt qua, Minh ca sợ hắn ngồi ở trên ghế khó chịu. Hai người dứt khoát đem trận doanh dọn tới rồi ban công. Trung Ly ngồi ở ban công tatami thượng, Minh ca gối hắn chân híp mắt. Ở Trung Ly chuyện xưa trong tiếng tu luyện quang minh chú, một vòng thiên tu luyện xong. Ánh mặt trời nhiệt liệt phát chiếu vào trên mặt, Minh ca híp híp mắt, nghe được Trung Ly kể chuyện xưa thanh âm. Lúc này mới phát giác người này còn ở vì nàng kể chuyện xưa. Nàng vội đứng dậy đi trong phòng tìm Thủy, đừng niệm, ngươi có phải hay không vẫn luôn cũng chưa đình, cũng không uống nước đi. Trung Ly nhìn Minh ca đi nhanh như vậy, tưởng đứng lên giúp Minh ca đâu, chân lại ma không động đậy. Minh ca đổ ôn khai thủy đưa cho Trung Ly, chân đã tê dần đi, tới ta giúp ngươi xoa bóp chân. Minh ca đôi tay một chút lại một chút giúp đỡ Trung Ly nhéo chân. Trung Ly giơ tay bắt lấy nàng kia chỉ bị băng gạc bọc tay. Không, hết chương.